Phong Lưu Chân Tiên, chương 44, Công Thành Chiến, góc truyện audio.com. Dương Thiên cảm thấy chuyện này thật khó giải quyết, nếu như chỉ là sát thủ bình thường thì hắn chỉ cần giết nàng là xong. Nhưng là một mỹ nữ, hắn thật có điểm không thể xuống tay được. Chinh phục được nàng tất nhiên là tốt nhất, nhưng điểm này Dương Thiên thực sự không quá tự tin. Nói đùa, mỹ nữ bình thường vốn đã rất khó, nói gì đến những sát thủ được huấn luyện như nàng, cả ngày chỉ nghĩ đến việc giết chóc. Nghĩ tới nghĩ lui chẳng tìm được biện pháp thích hợp, Dương Thiên đành tiến tới cởi dây trói cho nàng. Dường như đã tới cực hạn, Dương Thiên vừa gỡ dây trói ra, nữ sát thủ liền ngã xuống đất bất tỉnh. Dương Thiên đem nàng vào một căn phòng cạnh phòng hắn, cho nàng một viên đan dược hồi phục sức khỏe, sau đó dùng linh khí xóa hết vết thương trên cơ thể nàng. Nữ sát thủ tu vị chỉ đạt đến luyện khí hậu kỳ, ngang ngửa với một tên trong thập bát tướng, xem ra nàng đạt đến vị trí phó thủ lĩnh là nhờ vào độc thuật lợi hại. Đánh một đạo cấm chế lên cơ thể để nữ sát thủ không thể đi lung tung được. Dương Thiên xoay người trở về phòng. Dương Thiên đã 3 ngày không đăng nhập vào game, không biết tình hình hiện tại thế nào. Mở máy tính lên đăng nhập vào game, mở hộp thư, Dương Thiên liền nhận được hơn 1.000 lời cầu cứu từ rất nhiều người chơi cùng server. Đế Vương, Dược Cốc có chiến sự, mau đến hỗ trợ. Đế Vương, server 19 đã chiếm 3 khu vực trung tâm, chuẩn bị tiến đánh chúng ta. Đế Vương, ngươi vì sao còn không xuất hiện, thành trì sắp bị chiếm, chúng ta sẽ trở thành tù binh a. Dương Thiên mở phần tin nhắn, chỉ có 2 cái đến từ Diệp Linh. Dương Thiên, mau đến tham gia chiến trường. Khi nào online lại thì thông báo cho ta. Dương Thiên gửi lại cho nàng một tin. Ta về rồi, thực xin lỗi. Mấy ngày vừa rồi có việc đột xuất, nhìn lên cửa sổ chat Diệp Linh hiện tại cũng không online. Dương Thiên quyết định tìm cách cứu vãn tình thế hiện tại. Nhưng hắn tuy mạnh cũng không thể một mình chiến thắng các server khác được. Dương Thiên liền chat một câu lên kênh server. Mọi người ta đã trở lại, hiện tại là thời điểm phản công chiếm lại thành trì. Lập tức có rất nhiều lời đáp lại. Đế Vương, cuối cùng ngươi đã trở lại. Mau mau đến Hoàng Thành tham chiến, chúng ta chỉ còn một thành trì cuối cùng này thôi. Dương Thiên lập tức đến Hoàng Thành, đồng thời thông qua tài khoản ngân hàng, nạp thêm vào game 10 vạn. Nếu Triệu Vũ Hinh biết được chắc chắn sẽ tức đến trợn mắt. Nàng đi khắp nơi chỉ để vay mượn vài ngàn, Dương Thiên chỉ dùng đánh vài trận công thành đã bỏ đến 10 vạn. Nạp tiền xong, Dương Thiên lập tức mua bắp tăng sĩ khí cấp 5 cho toàn server. Lực chiến tăng theo cấp lần lượt là 10, 30, 50, 80, 100%. Ý nghĩa cả server của Dương Thiên được tăng gấp đôi lực chiến trong đợt giữ thành lần này. Bắp tuy rất lợi hại, nhưng thực sự rất tốn kém, lại chỉ có tác dụng một lần. Hầu như chẳng ai nguyện ý sử dụng. Dương Thiên khác bọn họ, tiền là thứ duy nhất hắn không thiếu. Cả server nhận được bắp về sau niềm tin liền tăng cao chống đỡ lần đợt công thành. Mã Siêu, Trương Hán, các ngươi mau ra cổng bắc chống đỡ. Những ai thuộc cung thủ đứng đằng xa bắn chết thú cưỡi của bọn hắn. Những ai có skill gỡ mìn mau ra góc thành phía tây, cách cổng thành 30 mét. Phát hiện có mìn pha thành của địch, Dương Thiên không tham chiến, hắn làm một nhiệm vụ rất quan trọng là giữ Ngọc Tỷ chủ thành. Ngọc Tỷ mất đại biểu, góc truyện audio.com, cho thất bại nên hắn sẽ không lơ là. Tuy thỉnh thoảng vẫn có classic khách lẻn được vào thành, nhưng đều bị Dương Thiên chém giết. Dương Thiên là người đầu tiên trong tất cả server hoàn thành nhiệm vụ tấn cấp từ kiếm thần. Mỗi class có 3 cấp độ tiến hóa, như của Dương Thiên là kiếm sĩ, kiếm thánh, kiếm thần. Hơn nữa, hắn còn mặc một bộ trang bị đẳng cấp thần thánh. Tất nhiên, đây là Dương Thiên bỏ rất nhiều tiền để nhà phát hành chế tạo cho hắn. Người chơi bình thường muốn có được ít nhất cũng phải 10 năm. Hơn nữa, là người nắm giữ Ngọc Tỷ, ở trong thành sẽ được tăng 20% chiến lực. Vì vậy, để cướp được Ngọc Tỷ, không có hơn 100 người đồng thời xông vào căn bản là chuyện không thể nào. 10 phút sau, đợt công thành chấm dứt, Dương Thiên phòng thủ thành công, cả server liền lên kênh thế giới ăn mừng. Dương Thiên cảm thấy khí thế đang cao, đây là cơ hội tốt để tiếp tục, liền đưa lên một đoạn thông báo cho toàn server. Hiện tại chúng ta tiếp tục đánh những thành trì xung quanh. Hôm nay sẽ dùng hết 3 lượt công thành mỗi ngày, ta ban bố giải thưởng. Bang hội giết nhiều địch nhất mỗi lần công thành sẽ nhận được 1 vạn tiền vàng, hạng 2 được 9.000, cứ như vậy cho đến hạng 10 được 1.000. Ai cướp Ngọc Tỷ thành công sẽ được thưởng riêng 2.000 vàng. Nghe Dương Thiên thông báo, cả server liền reo hò. Bọn họ bị chèn ép đã lâu, cũng không phải bọn họ yếu hơn những server khác. Nhưng mỗi lần bị công thành đều có những server khác đến giúp đỡ. Theo quy định của game, server giúp đỡ công thành không được gửi quá 10% tổng chiến lực. nhưng bọn họ mỗi lần đều là 4,5 server cùng đánh, chính là thêm 50% chiến lực. Thực sự chịu không được, hôm nay có Dương Thiên trở lại, mùa bắp tăng 100% chiến lực hoàn toàn không có gì phải sợ, hơn nữa còn có hắn dẫn đầu. Phải biết Dương Thiên hiện tại có thể một chọi 100, chính là 1/4 chiến lực của một server. Nhìn những dòng chat hừng hực chiến ý trên kênh server, Dương Thiên mỉm cười, hiệu quả rất tốt a. Phát lệnh, hiện tại đánh chiếm Lâm An, toàn quân chuẩn bị xuất phát. Công thành phải phát lệnh trước 10 phút để đối thủ chuẩn bị, hơn nữa trong lúc công thành rất có thể bị đối thủ đánh lén chiếm thành của mình. Lúc đó sẽ lâm vào tình trạng bị kẹp giữa hai phe, làm sao cũng không tốt. Dương Thiên cũng biết việc đó, liền bỏ 1.000 vàng mua chiêu hòa lệnh, đảm bảo trong 1 giờ thành trì không bị công chiếm. Sau đó phát lệnh công thành, ra hiệu cho mọi người tập kết ở các địa điểm chiến lược. Server bên kia lúc này cũng đang rất hoảng loạn, một người liền đứng ra trấn an. Mọi người không cần quá lo lắng, hiện tại đế vương đã trở lại, chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Thành trì này có thể bỏ, chỉ cần đợi bọn hắn tiêu hao hết tài nguyên, chúng ta sẽ nhân cơ hội lấy lại. Người này là thành chủ, nắm giữ ngọc tỷ. Hắn cũng không muốn bỏ thành, vì nếu mất chức thành chủ sẽ bị tước đi lợi ích rất lớn. Nhưng server của Dương Thiên hiện tại quá mạnh, hắn cũng không còn cách nào khác. Dương Thiên cũng đã cài những clone gián điệp bên các server khác, nghe vậy chỉ cười khẩy. Đợi ta hết tài nguyên, vậy ngươi liên đợi đến mãn kiếp đi. Công thành diễn ra rất thuận lợi, bọn người kia chống cự rất yếu ớt, những server phái binh trợ giúp cũng không rất nhiệt tình. Không ai hồi sinh bất kỳ một lần nào, xem ra là muốn chờ bọn Dương Thiên tiêu hao hết, liên tục công chiếm 3 thành xong, Dương Thiên liền theo. gocchuyenaudio.com, thống kê phát thưởng cho từng bang phái, 3 cá nhân có công lớn liền nhận được chức vị thành chủ, nhận được phúc lợi hàng ngày. Dương Thiên còn hứa hẹn ngày mai sẽ tiếp tục công thành rồi thoát ra. Nhìn thấy Diệp Linh vẫn chưa online, Dương Thiên lắc đầu cười khổ. Nếu nàng biết ta 8SV6LDK tổ chức tiến công mà không mời nàng, chắc chắn sẽ không tha cho ta. Dương Thiên tắt máy đi ra ngoài, hiện tại trời cũng đã tối, hắn muốn đi ăn tối một chút. May mắn Tô Nguyệt Nhi sẽ không tiếp tục nấu ăn, nếu không, Dương Thiên sẽ dứt khoát không ra ngoài. Cách chương.